Chương 2383, Trấn nhiếp Hắc Lôi gia tộc. Vương Nghị vừa mới đột phá đến huyền thiên cảnh, cảnh giới còn vì vững chắc. Bất quá, hắn thân là tuyệt lôi thành người, không thể chịu đựng được lôi hành nhục nhã. Sở dĩ, hắn trực tiếp khiêu chiến cái sau. Vương Nghị ngươi tại khiêu chiến ta nghe được Vương Nghị, tiêu liền lôi hành đều có chút kinh ngạc, hắn phảng phất tại nhìn thằng ngốc đồng dạng, nhìn xem Vương Nghị. Ngươi đây là tại đùa giỡn hay sao? Lôi hành cười ha ha, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Bớt nói nhiều lời. Vương Nghị một mặt âm trầm, lạnh giọng nói. Quanh trong lúc đó, lôi hành trên thân, tản ra cuồng bạo đến cực hạn lực lượng. Hắn con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào Vương Nghị, sát ý tung hành. Ngươi đang tìm cái chết. Lôi hành xuất thủ, bàn tay hắn nắm chặt, lốp bốp thanh âm vang lên, sau một khắc hắn thả người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, phóng tới Vương Nghị. Âm tiểu vô lượng sơn chi đỉnh, đột ngột truyền ra một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, bụi đất tung bay, trên mặt đất bị nện ra một cái hố to. Lúc này, lôi hành vẫn đứng tại chỗ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Liếc qua trong hố lớn có chút chật vật Vương Nghị, khắp khuôn mặt cũng không mảnh. Như tuyệt lôi thành đều là dạng này mặt hàng, vậy vẫn là lăn xuống tiểu vô lượng sơn đi. Lôi hành nói, tiểu vô lượng sơn phong hội, chính là tiên thiên giới các đại tông môn đỉnh tiêm thiên kiêu phong hội, nơi này không chào đón các ngươi. Lôi hành nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía thiên tuyệt thủ. Tuyệt lôi thành bên trong, cũng chỉ có một cái thiên tuyệt thủ, đáng giá hắn coi trọng, những người khác không được. Thiên tuyệt thủ nhíu mày, vừa muốn động thủ. Đột ngột một thanh âm truyền vào trong thai của hắn, đem nó ngăn cản. Thiên huynh, mặt hàng này, căn bản không cần ngươi đến động thủ, ta như vậy đủ rồi. Phương thần hời hợt nói. Thiên tuyệt thủ nghe vậy, thần sắc biến ảo thoáng cái, cuối cùng vẫn dừng bước. Phương thần nhìn về phía lôi hành, cười nói, thiên huynh chính là ta tuyệt lôi thành thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh, bằng ngươi lôi hành còn không có tư cách khiêu chiến hắn. Dừng lại một chút, tiếp tục nói, đánh bại ta. Ngươi mới có tư cách khiêu chiến thiên huynh. Kỳ thật, Phương Thần nói như vậy, chỉ là cố ý tại kích thích lôi hành mà thôi. Hắn liếc mắt liền nhìn ra lôi hành tu vi, vừa mới bước vào đến huyền thiên cảnh mà thôi, cùng Vương Nghị không hai. Dùng thực lực của hắn, muốn đánh bại lôi hành, vẫn là có rất lớn cơ hội. Thử nghĩ thoáng cái, một cái tích địa cảnh võ giả, lực kháng huyền thiên cảnh võ giả, dạng này cờ hờ ơn nở động, mới có thể hung hăng đánh hắc lôi ra tộc mặt. Đương nhiên, còn có điểm trọng yếu nhất, Hắc Lôi gia tộc muốn hắn chết, như vậy thì phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Chỉ bằng ngươi lôi hành cười nhạo nói, nếu là những người khác, hắn căn bản sẽ không để ý tới. Nhưng người trước mắt là Phương Thần, chém giết lôi tam quyết người. Hắn nhớ mang máng Hắc Lôi tinh vương đã từng nói, tại man hoang trong núi lớn, như gặp được Phương Thần, giết chết bất luận tội. Từ một khía cạnh khác tới nói, Phương Thần cùng Hắc Lôi gia tộc có không chết không thôi mối thù. Không tệ. Chỉ bằng ta. Phương Thần từ tốn nói, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ta sẽ cho ngươi biết, tử vong là một loại gì tư vị. Lôi hành diện mục dữ tợn, từng bước một tới gần Phương Thần. Vành lôi đỉnh khí tức, tràn ngập hư không, lôi hành trên thân, lôi văn lấp lóe, lực lượng cuồng bạo, cuốn tới. Đám người kinh ngạc, lôi hành đây là động tức giận rồi. Gia hỏa này đang tìm cái chết sao hử, coi là chém giết lôi tam quyết. Liền có thể cùng lôi hành chống lại sao? Đến thánh cảnh vĩnh viễn là đến thánh cảnh, cùng huyền thiên cảnh ở giữa, có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Giá hỏa này quá phách lối, ta thật hy vọng nở dê lôi hành có thể đem một trường vỗ chết. Đám người đang khi nói chuyện, lôi hành đã động thủ. Lôi đỉnh chi nộ. Lôi hành khẽ quát một tiếng, bàn tay bỗng nhiên huy động, trong không khí cuồng bạo đến cực hạn lôi đỉnh khí tức, toàn bộ hiện lên mà tới. Trong nháy mắt, trong lòng bàn tay của hắn, đã hội tụ đầy đủ lôi đỉnh khí tức. Lôi đỉnh khí tức quá mức nồng đậm, trực tiếp dịch thể hóa. Giọt giọt lôi đỉnh chất lỏng, tại giữa ngón tay của hắn lưu động, lôi hành đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, toàn tức bản chân giẫm một cái, hư không rung động. Hô một đạo hắc ảnh hiện lên, lôi hành ra Phương Thần trên đỉnh đầu. Chết! Lôi hành chợt quát một tiếng, tất cả lôi đỉnh chất lỏng, hóa thành giọt mưa, mang theo năng lượng kinh khủng, phóng tới Phương Thần. Giờ phút này, Phương Thần lặng lặng đứng tại tiểu vô lượng sơn chi đỉnh, lẩm bẩm, lôi đỉnh chi nộ sao chẳng qua là đồ có hư biểu mà thôi. Phương Thần liếc mắt một cái thấy ngay lôi hành thủ đoạn công kích, hắn lôi đỉnh chi nộ nói trắng ra là liền là đem lôi đỉnh khí tức thực chất hóa, hóa thành giọt giọt giọt mưa, cùng không khí hình thành ma sát, đến tiến hành công kích. Loại công kích này, đối với Phương Thần tới nói, không quan hệ đau khổ. Phanh! Phương Thần tìm đúng cơ hội, trực tiếp một quyền đánh phía Lôi Hành. Giang giác Lôi Hành phân bụng, bị Phương Thần quyền mang đánh trúng. Giang giác trong không khí tất cả giọt mưa, toàn bộ tán loạn, Lôi Hành công kích, còn không có tới gần Phương Thần, liền đã biến mất. Làm sao có thể đám người kêu sợ hãi? Bọn hắn lại quá là rõ ràng Lôi đỉnh chi nộ cường thế, không nghĩ tới một cái tích địa cảnh võ giả, lại có thể một quyền đem phá mất. Người cho dù là Lôi Hành, ổn định thân hình về sau, cũng là có chút kinh ngạc. Trăm ngàn chỗ hở, cũng dám gọi Lôi đỉnh chi nộ, thật sự là buồn cười. Phương Thần đứng chắp tay, phảng phất một đời tông sư đồng dạng, từ tốn nói. Ta không tin. Lôi Hành không tin cái sau có thế nhìn ra chính mình mệnh môn, hắn khẽ quát một tiếng, lại lần nữa tiến công. Nhưng mà, kết quả không có sai biệt. Ầm, Lôi Hành thân thể không ngừng lui lại, loạn choạng không thôi, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Lúc này, sắc mặt của hắn triệt để ngưng trọng lên. Hắn thật sự có thể nhìn ra chính mình công pháp lô thủng sao? Lôi Hành nội tâm chấn động, hắn tu hành Lôi đỉnh chi nộ thời điểm, Hắc Lôi Tinh Vương tiểu từng nói cho hắn biết, cái môn này công pháp lỗ thủng. Mà lại, Hắc Lôi Tinh Vương còn nói, trừ phi là huyền tinh cảnh cường giả, nếu không dù ai cũng không cách nào nhìn ra. Thế nhưng là, kẻ trước mắt này, rõ ràng là một cái tích địa cảnh võ giả mà thôi. Đến cùng chuyện gì xảy ra, tộc trưởng sẽ không lừa gạt của ta. Lôi Hành dùng sức lắc lắc đầu, tự mình an ủi mình. Nhất định là trùng hợp. Chung quanh đám người, cũng là kinh ngạc nhìn xem Phương Thần. May mắn mà thôi, trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phù vân. Lôi Hành rốt cục toàn lực xuất thủ, thân thể của hắn phảng phất hóa thành một đầu lôi long, phóng tới Phương Thần. Một chiêu phân thắng thua sao? Phương Thần tự lẩm bẩm, tinh nhận kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất trưởng trong lòng. Hưu Tu La kiếm thuật chiêu thứ 6, gào thét mà ra. Tinh nhận kiếm phóng thích ra khí tức, là cực phẩm lăng thiên cấp trình độ, mà chân chính cùng Lôi Hành tiếp xúc thời điểm, nội bộ vận hành khí tức, là loạn khoảng trống cấp. Giang giác Lôi Hành song trưởng, muốn kép đỡ lại tinh nhận kiếm, nhưng lại bị trực tiếp chặt đứt. Phốc, tiên huyết giải đầy trời, tinh nhận kiếm gọn gàng cắt đứt Lôi Hành song trưởng. Hắn thê thảm kêu to, đôi mắt tinh hồng, diện mục dữ tợn. Ta muốn ngươi chết. Thời khắc này Lôi Hành, đã triệt để điên cuồng. Lôi Hành. Một cái nam tử áo trắng, kéo lại Lôi Hành, trầm giọng nói, binh khí trong tay của người nọ, là cực phẩm lăng thiên cấp trình độ. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lôi Hành, ngươi chớ có xúc động. Khuyên can Lôi Hành người, đều là cùng hắn quan hệ không tệ. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm tinh nhận kiếm, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Bất quá, bọn hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu Vô Lượng Sơn phong hội, cũng bất quá như thế. Phương Thần thản nhiên nói, loại này phong hội, chúng ta Tuyệt Lôi Thành không có thèm. Sau đó, Phương Thần mang theo Thiên Tuyệt Thủ bọn người, rời đi Tiểu Vô Lượng Sơn. Lôi Hành ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại bị đám người ngăn cản. Lưu đến Thanh Sơn tại không lo không có củi đốt. Đám người khuyên can no y Tiểu Vô Lượng Sơn dưới, Thiên Tuyệt Thủ vừa muốn cùng Phương Thần nói chuyện, cái sau sắc mặt trong nháy mắt tâm trầm, nói, đi mau. Dứt lời, một đoàn người nên ngang rời đi. Tại Phương Thần bọn người rời đi sau đó không lâu, một chút thiên tiêu, liên tiếp mà tới. Lôi Thiên Tuyệt tới. Lôi Thiên Tuyệt đến, làm cho người ta chú ý nhất. Hô hô hô, Lôi Thiên Tuyệt một bộ áo bào màu đen, mũi chân điểm một cái, đang lâm Tiểu Vô Lượng Sơn chi đỉnh. Trên đường đi, đám người đều đang cùng hắn chào hỏi. Trên đỉnh núi, Lôi Thiên Tuyệt nhìn thấy đoạn trưởng Lôi Hành, hỏi, chuyện gì xảy ra là Phương Thần? Lôi Hành cắn răng nghiến lợi nói ra, tiểu tử kia người mang cực phẩm lăng thiên cấp binh khí, ám toán cùng ta. Phía sau, Lôi Thiên Tuyệt căn bản tiểu không có nghe. Hắn chỉ chú ý tới cực phẩm lăng thiên cấp mấy chữ, con người đen nhánh bên trong, lộ ra một vòng dị dạng chi sắc. Một cái tích địa cảnh, có được cực phẩm lăng thiên cấp binh khí có ý tứ. Lôi Thiên Tuyệt nói, xem ra, cái này Phương Thần hẳn là rất được Tuyệt Lôi các chủ coi trọng, bằng không mà nói, cũng sẽ không cho hắn luyện chế bực này siêu cường binh khí. Lôi Thiên Tuyệt, Hắc Lôi gia tộc thế hệ trẻ tuổi hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Hắn vừa mới đột phá đến huyền thiên cảnh, liền có thể đánh bại huyền thiên cảnh hậu kỳ trưởng lão. Đã qua rất nhiều năm, có ít người nói, Lôi Thiên Tuyệt đã có thực lực khiêu chiến huyền khí cảnh võ giả. Thế nhưng là, những này lời đồn một mực không có đạt được chứng thực. Hô hô hô, áo bào màu đen trong gió bay múa, Lôi Thiên Tuyệt đứng lặng lặng. Lôi ca, ngươi muốn thay ta báo thủ. Lôi Hành hét lớn. Một lúc lâu sau, Lôi Thiên Tuyệt gật đầu, nói, yên tâm đi, hắn sẽ chết. Man hoang đại sơn nào đó một chỗ ngóc ngách bên trong. Phương Huynh, vì sao vội vàng như thế? Thiên Tuyệt thủ hỏi. Lôi Thiên Tuyệt đến. Phương Thần No Ý dùng thực lực của hắn, nếu là thủ đoạn ra hết, QNZ không sợ Lôi Thiên Tuyệt. Nhưng là, trước mắt bao người, nếu để cho ngoại nhân biết được thủ đoạn của hắn, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Sở dĩ, Huyền Thiên Chủ Ý khí linh cảm giác được Lôi Thiên Tuyệt đến gần thời điểm, hắn quả quyết rời đi. Lần này chặt đứt Lôi Hành bàn tay, cũng coi là đối hắc Lôi gia tộc chấn nhiếp. Nếu bọn họ dám can đảm ở tới, chính mình không để tâm đem bọn hắn toàn bộ diệt sát. Phải biết, bước vào tích địa cảnh về sau, Huyền Thiên Chủ Ý còn có một lần toàn lực sử dụng cơ hội, tại tăng thêm ngự thú tháp bên trong Hùng Vương, chỉ là Lôi Thiên Tuyệt tính là gì bất quá dưới mắt, trọng yếu nhất vẫn là tăng lên thực lực của mình. Đem tu vi tăng lên tới tích địa cảnh cực hạn về sau, Nuốt Hoa Vương Đan cùng Lục Trảo Thú Nội Đan, nhất cử xung kích đến thánh cảnh, dạng này mới có thể càng thêm ung dung đối phó Huyền Thiên cảnh võ giả. Nghe vậy, Thiên Tuyệt thủ có chút chấn kinh. Hắn càng ngày càng nhìn không thấu Phương Thần. Liền hắn đều không có phát giác, Phương Thần lại cảm giác được Lôi Thiên Tuyệt đến. Giải thích duy nhất chính là, hắn nguyên thần đã cường đại đến để cho mình ngưỡng vọng tình trạng.